Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, lần thứ nhất thu đến thẻ người tốt. Ánh mặt trời vàng chói huy sái, sáng sủa hết sức, còn mang theo từ từ gió nhẹ, để cho người ta đã không cảm thấy oi bức lại cảm thấy dễ chịu. Khó được thời tiết tốt, Tô Cảnh từ trong pháo đài cổ đi ra chuẩn bị đi tìm Mao Yêu. Mắt thấy là phải đến ngày lễ Halloween. Lúc này yêu ma quỷ quái sẽ rất nhiều. Tô Cảnh có chút không yên lòng Mao Yêu bên kia. Nói đến, nhoáng một cái đi tới Anh Quốc đều hơn mấy tháng. Âu Dương Gia Gia cũng đã về hương cảng A. Đột nhiên trẻ tuổi nhiều như vậy. Sau khi trở về sợ rằng sẽ rất để cho người ta kinh ngạc A. Lái xe, hành tẩu ở đường phố tầm đó. Tô Cảnh một bên hưởng thụ lấy khó được thời tiết tốt. Một bên lái xe, đột nhiên, phía trước chạy ra tới một người đến. Dường như đuổi theo thứ gì hoàn toàn không có chú ý tới mình chính đang đi ngang qua đường cái. Két két, Tô Cảnh mãnh liệt phanh lại. Tiếng thắng xe chói tai tựa hồ rốt cục làm cho đối phương kịp phản ứng. Quay đầu, sau đó phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Người điên, coi như ngươi không nhìn đèn. Cũng phải nhìn trông xe a. Tô Cảnh xuống xe, hướng về người kia hỏi. Một nữ nhân, quần jean, bạch áo phông, bên ngoài còn phủ lấy một kiện áo sơ mi màu xám. Nàng tựa hồ có chút bị giật mình. Nghe thấy Tô Cảnh thanh âm mới phản ứng đến cúi đầu nhìn một chút trên tay giấy, còn tốt. Còn tốt không ném. Vừa rồi nàng tựa hồ liền là đang truy cái này. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Nữ nhân đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng hướng về Tô Cảnh xin lỗi chuẩn bị. Vừa mới đứng dậy, chỉ nghe thấy nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Chau mày, giống như là xoay đến chân. Không có sao chứ? Không, không có việc gì. Hẳn là trạc chân. Nữ nhân ăn mặc một đôi bạch sắc giày thể thao. Có thể rõ ràng trông thấy nơi mắt cá chân đã sưng phồng lên. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu đi qua vị nữ nhân nói. Lên xe trước a, đừng nằm ngang ở giữa đường. Tạ ơn, thực sự là cho ngươi thêm phiền phức. Nữ nhân áy náy nói. Lên xe, Tô Cảnh trực tiếp chạy xe. Ta gọi Jenny, thật là xin lỗi. Ta vừa rồi vì truy đồ của ta cho nên mới không chú ý. Vật này với ta mà nói rất trân quý. Cho nên, thật là cho ngươi thêm phiền toái. Jenny sau khi lên xe tư thái thả rất thấp, liên tiếp không ngừng xin lỗi, làm Tô Cảnh cũng không tốt lại nổi giận. Mái tóc dài màu vàng óng, vẻ mặt áy náy, không nói sở sở động lòng người a, cũng làm cho người có loại không tốt lại tức giận nổi giận dáng vẻ. Thứ gì trọng yếu như vậy, có thể để ngươi ngay cả mạng đều không để ý. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, là một tấm bản đồ. Ta là một cái khảo cổ học gia. Tấm bản đồ này khả năng đại biểu cho vô cùng trọng đại phát hiện. Jenny nói ra, khảo cổ học gia a. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Dù sao nghe khảo cổ học gia cái gì đều hẳn là loại kia niên kỷ tương đối lớn. Hoặc là nam nhân, rất ít gặp đến như vậy cô gái xinh đẹp trẻ trung đi khảo cổ. Đúng nha, tựa hồ là bởi vì nhắc tới bản thân chuyên nghiệp. Jenny biến phấn khởi cùng khéo nói. Đùng đùng nói một tràng. Tô Cảnh đến cũng không cảm thấy nhàm chán. Nghe ngược lại là có chút ý tứ. Cũng không biết nói bao lâu. Jenny mới phản ứng đến áy náy nói. Thật quá xin lỗi. Ta vừa nói đến liền chỉ quan tâm bản thân hưng phấn. Người khẳng định cảm thấy rất nhàm chán a. Vẫn tốt chứ. Ta đối với mấy cái này chuyện ly kỳ cổ quái ít nhiều cũng có chút hứng thú. Bất quá ta là nhìn ra ngươi đối với khảo cổ thật rất si mê. Nói chuyện với ta thì thôi. Tựa hồ, ngươi đều quên bản thân phù chân. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cho nên, chúng ta hay là trước xử lý một chút chân của ngươi a. Ngươi là phải đi bệnh viện. Hay là, a, ta cũng quên. Jenny có chút ngượng ngùng nói một tiếng. Do dự nói, nếu như thuận tiện. Có thể hay không tiễn ta về chỗ ở. Chỗ ta ở cách nơi này không xa. Ở trước đó bên cạnh tửu điếm. Được, ngươi thật là người tốt. Jenny cảm thán nói, người tốt, ha ha, người vẫn là cái thứ nhất nói như vậy. Tô Cảnh có chút yên lặng, thẻ người tốt, bản thân còn là lần đầu tiên thu đến. Mở hơn 10 phút liền đã đến Jenny ngụ tửu điếm, đem xe dừng lại xong. Jenny lại là cảm kích, lại là nói xin lỗi. Sau đó mới mở cửa xe chuẩn bị xuống đi. Vừa mới ra ngoài, Jenny liền hừ một tiếng vội vàng đỡ cửa xe. Nhìn nàng kia dáng vẻ đáng yêu, Tô Cảnh lắc đầu, được rồi, ta đưa ngươi lên đi. Thực sự là quá làm phiền ngươi, Jenny ngượng ngùng nói. Tô Cảnh tới đỡ lấy Jenny, để Jenny thân thể tựa ở trên người mình. Sau đó đi vào tửu điếm, tiến vào thang máy, mở cửa đi ra. Jenny xuất ra thẻ phòng mở cửa. Vừa đi vào, Tô Cảnh liền gặp được nhiều loại văn bản tài liệu. Khá lắm, thật đúng là không giống như là phòng khách sạn. Có điểm giống phòng làm việc một dạng. Người xác định không đi y viện nhìn xem nha. Có lẽ có thể sẽ làm bị thương xương cốt. Tô Cảnh vịn Jenny ở cạnh giường ngồi xuống. Không cần, ta có thể cảm giác được hẳn là không làm bị thương xương cốt. Jenny một bên nói, một bên cởi bỏ giày nhìn một chút. Trắng nõn mắt cá chân đã sưng lên rất cao. Cái này khiến nàng hơi nhíu lên chân mày, nhìn bộ dạng này. Chỉ ít 3 năm ngày mới có thể không ảnh hưởng hoạt động. Người nghỉ ngơi thật tốt à. Ta còn có việc, liền đi trước, nhớ kỹ lần sau chú ý một chút. Tô Cảnh cười hướng Jenny nói một tiếng. Jenny gật đầu một cái. Sau đó Tô Cảnh mới quay người ra ngoài. Từ tửu điếm đi ra. Lái xe, Tô Cảnh đi thẳng. Với hắn mà nói, đây cũng chính là việc nhỏ xen giữa a. Chỉ là hắn không chú ý tới. Khi hắn rời đi sau, Jenny một cái chân nhảy đi tới cửa sổ. Đưa mắt nhìn Tô Cảnh lái xe ly khai. Jenny đưa tay lấy điện thoại ra. Là, ta đã tiếp xúc đến mục tiêu nhân vật. Thoạt nhìn người rất tốt. Rất lịch sự. Hắn hẳn không có hoài nghi. Ta sẽ lại tìm cơ hội tiếp xúc. Chỉ là, người xác định thật cần muốn làm như thế sao? Tốt à, ta đã biết. Ta hết sức à. Cúp điện thoại. Jenny trên mặt có chút áy náy. Nếu như có thể, nàng không muốn dùng loại biện pháp này. Chỉ là, nàng nhất định phải làm như vậy. Tầng thứ 2 tiểu địa ngục. Bây giờ nơi này đã hoàn toàn phong bế. Bốn phía đều trang bị giám sát. Tô Cảnh mới vừa xuất hiện, đại môn liền đã mở ra. Mở cửa là Chelsea. Theo Chelsea đi tới bên trong. Cái này hãng bỏ hoang đơn giản thu thập qua đi ngược lại là thoải mái dễ chịu nhiều. Thoạt nhìn là cải trang qua. Thích hợp ở lại, rất nhiều đồ dùng trong nhà vật dụng. Mao Yêu đây, ba tỷ muội đều ở. Mao Yêu lại không ở. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.